Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2535, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 9. Người đăng, HGS Ozymozese. Những gia trưởng này cũng không nghĩ tới con của mình ở trường học đụng phải những thứ này, mặc dù hài tử phi thường không nguyện ý tới đây, chỉ coi bọn họ tại nhiệm. Tính, hết ăn lại nằm. Ngang bướng lại không chịu nổi, ăn chút đau khổ cũng là tốt. Những này không ít gia trưởng đều không có xây qua tường, thậm chí không biết nên làm thế nào. Huấn luyện viên quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Đây đều là tại cái gì? Làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Có thể hay không nghiêm túc? Có thể hay không hảo hảo làm việc? Nhanh lên động. Một ít gia trưởng một tay cầm cục gạch, một tay cầm cái xẻng, bên chân đặt vào xi măng, luống cuống thủ hạ xây tường. Xi măng làm cho khắp nơi đều là vụng về vô cùng. Chính mình cũng không hiểu rõ đồ vật, chính mình cũng sẽ không đồ vật. Lại muốn hài toàn trí toàn năng, làm gì, làm gì, cố ý a, quả thực ngang bướng không có cứu, không chịu nổi. Giáo hóa, huấn luyện viên cầm Long Tiên ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Một khi làm được không dường như hồ liền muốn đánh đi lên. Tóm lại một đêm trở lại trước giải phóng, những hài tử này lại đột nhiên về tới vừa mới tiến trường học thời điểm. Như vậy ngang bướng, như vậy không chịu nổi. Trước đó làm những này cũng còn rất cái thuần thục, hiện tại là cố ý quấy rối. A, nếu không muốn làm vậy chạy bộ đi. Ai lại ngoi đầu lên? Ai muốn làm đau đầu? Liền nhốt phòng tối. Huấn luyện viên dùng ánh mắt sắc bén đánh giá những người này, một bộ đau đầu dáng vẻ, quả thực gặp quỷ, rõ ràng đã đều nhanh muốn thành công, tại sao lại cũ trạng, thái nảy mầm lại rồi. Quả thực, không dùng cặn bã, những gia trưởng này cũng rất tuyệt vọng, bọn họ trong đó một số người căn bản cũng không có đã làm như vậy, ai biết phòng ở làm sao tu, người người đều, nhà ở tử. Nhưng không phải người nào đều biết phòng ở làm như thế nào tu. Vừa lên đến liền trực tiếp để bọn hắn xây tường. Cũng không sợ về sau những này tường sụp đổ. Nếu như đây là một giấc mộng, vì cái gì còn bất tỉnh tới? Hơn nữa một số người tập hợp một chỗ thảo luận một chút, phát hiện tất cả mọi người biến thành con của mình. Tại hài tử thân thể trong, tư duy lại là chính mình. Bị đau khổ cùng tuyệt vọng cũng là chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật gặp quỷ sao? Nhất định là tại nằm mơ. Không thì sẽ không phát sinh như vậy ly kỳ sự tình. Nhưng là lại quá chân thực. Ánh mặt trời chiếu ở trên người, cũng sẽ cảm giác khốc nhiệt không chịu nổi. Khát nước chảy mồ hôi. Một số người cùng đi tìm huấn luyện viên lão sư giải thích. Giải thích bọn họ thật không phải là con của mình, mà là gia trưởng muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là kết quả cuối cùng đều bị nhận định là đang nói láo. Lão sư cùng huấn luyện viên không ai tin tưởng, ngược lại cười lạnh nói bọn họ nói láo vì chạy trốn nghĩ ra biện pháp như vậy, thật là hết có thuốc chữa. Đã gia trưởng đem các ngươi đưa đến nơi này đến rồi, liền muốn đối các ngươi phụ trách. Hết thảy gia trưởng hiện tại không muốn các ngươi phụ trách được hay không? Loại chuyện này thật quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải phát sinh ở trên người mình, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Coi như phát sinh ở con của mình trên người, cũng sẽ cảm thấy hài tử khẳng định đang nói láo, là cố ý. Đây mới là chân thực làm cho người ta tuyệt vọng sự tình. Rõ ràng chính là thật. Thế nhưng là toàn thế giới chính là không có người tin tưởng mình. Có lẽ sẽ còn bị xem như bệnh tâm thần. Uống thuốc đi ngươi. Mỗi một lần làm ầm ĩ đều sẽ dẫn tới tàn khốc trấn áp. Đại giới chính là vết thương chồng chất. Thậm chí bị giam tại phòng tối bên trong. Ở bên trong, muốn cởi y phục xuống. Bên trong có giường, có đi nhà xí địa phương. Ăn uống, ngủ nghỉ đều tại trong một cái phòng. Chỉ có một người, nhốt vào nhận lầm mới thôi. Dần dần, vì để tránh cho nhận trừng phạt, những gia trưởng này làm ầm ĩ số lần biến ít, hiển nhiên là ngã một lần khôn hơn một chút. Mỗi lần bị đánh đau đến buổi tối đều ngủ không yên. Giảm phòng giam lại kia là tương đối vũ nhục người. Sẽ cởi y phục xuống kiểm. Cha, tóm lại nơi này muốn đều không có. Một ít gia trưởng nghiện thuốc phạm vào đã. Cảm thấy đặc biệt bực bội. Thậm chí tìm huấn luyện viên cầm một điếu thuốc hút. Co lại, làm dịu mỏi mệt tinh thần. Ha ha đát, còn nghĩ hút thuốc. Người thế nào không thượng thiên đâu. Tuổi còn, nhỏ liền hút thuốc. Không học tốt sau này sẽ là xã hội cặn bã. Lại ô nhiễm, hoàn cảnh lại chiếm chỗ còn không có một chút tác dụng. Hiện tại hút thuốc, về sau không chừng đánh nhau giết người. Ăn cướp cái gì? Đến nỗi muốn thuốc lá gia trưởng bị giam phòng tối. Muốn thuốc lá muốn tới mặt của huấn luyện viên trước. Đây không phải muốn chết sao? Trực tiếp hướng trên họng súng đụng. Không trừng phạt ngươi trừng phạt ai? Huấn luyện viên đều phải khí cười. Đây là tại miệt thị hắn đi. Những người này vô luận có hành động gì, đều sẽ bị tàn khốc trấn áp. Cho dù có cái gì đau đầu, muốn kiếm chuyện, những người khác sợ nhận trừng phạt, cũng dần dần không còn phụ họa bọn họ. Ngược lại là cô mộc khó chống, phản kháng người thì càng ít. Cuối cùng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trải qua vô cùng ly kỳ một ngày, tất cả mọi người trông cậy vào ngủ một giấc, tỉnh phát hiện đây là một giấc mộng. Ninh Thư ở tại hiệu trưởng thân thể trong, dù là bên ngoài là mặt trời chói chang, nhưng Ninh Thư vẫn mơ hồ hẹn hẹn nghe được có tiếng sấm vang lên. Dẫn đến Ninh Thư chỉ có thể trốn ở trong cỗ thân thể này. Vốn dĩ muốn đi xem một chút náo nhiệt, kết quả cái gì đều không nhìn thấy. Sử dụng tinh thần lực rất mệt mỏi. Người hiệu trưởng này không có việc gì an vị trong phòng làm việc. Sự tình khác không làm, không phải cho người lãnh đạo này gọi điện thoại chính là cho người lãnh đạo kia gọi điện thoại. Ninh Thư rảnh đến vô sự, liền đem hiệu trưởng nói lời đều nhớ kỹ. Đợi đến cơ hội thích hợp lại cướp đoạt hiệu trưởng thân thể làm chút chuyện. Đến nỗi những gia trưởng này, đoán chừng muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Chỉ là một ngày hai ngày thời gian, ấn tượng không phải rất sâu sắc. Nói đến, hết thảy bi kịch bất quá là bởi vì hài tử không có sinh tồn năng lực. Nếu là phụ thuộc người, như vậy thế tất yếu bị cha mẹ quản giáo. Thậm chí là, vật phẩm, nếu như hài tử có thể sinh tồn, có nguồn kinh tế, đồng thời đã là cái đại nhân, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Những gia trưởng này một ít thói quen, hút thuốc uống rượu đánh bài, tại đại nhân làm tới là lý do nên căn bản không gọi chuyện sự tình. Một khi hài tử có, những chuyện này, chính là trời sập xuống. Hút thuốc uống rượu đánh bài về sau, trưởng thành chính là lạt kê, chính là xấu hài tử. Vậy những này đại nhân làm những chuyện này, già sau chính là một cái xấu lão nhân. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Ninh Thư thật sâu cảm thấy, chỉ có chính mình, có sức mạnh, có sinh tồn lực lượng, mới có thể không bị người khác chúa tể. Thế nhưng là mỗi người bên cạnh đều là một cái thật lớn mạng lưới quan hệ. Chúng ta chi phối lấy người khác, cũng bị người khác chi phối lấy. Hài tử hẳn là cái tầng quan hệ này lưới phía dưới cùng nhất. Cơ hồ tất cả, mọi người có thể chi phối lấy hài tử, bởi vì hài tử không có cách nào sinh tồn. Nha, Ninh Thư cảm thấy ở lại đây thật sự rất nhàm chán. Cũng may còn có tinh thần lực có thể quét hình trường học tình huống. Không thì rõ ràng lãng phí nhiều như vậy linh hồn chi lực nhưng không có biện pháp nhìn một chút, quan tâm một chút những này cha mẹ gia trưởng tình huống. Cảm thấy phi thường tiếc nuối. Đến nỗi trước khi đi, quyết định đem những hiệu trưởng này giải quyết. Kia, muốn làm sao cảm thấy mới có thể tính làm oanh oanh liệt liệt đâu. Ninh Thư cảm thấy chính mình dù sao đều phải rời, cũng không cần cân nhắc người ủy thác trở về tình huống. Nghĩ như vậy làm sao dày vò liền làm sao dày vò, đem hiệu trưởng giải quyết. Cái này trường học đoán chừng liền rắn mất đầu. Hết chương.